Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, Cynthia đại tiểu thư muốn để ta cầu hôn. Ngày 20 tháng 3, Chủ nhật, xuân phân, chân núi bao trùm băng tuyết. Trời cao mênh mông, biển mây lượn lờ, lướt qua Skamory dáng người. Hokulani Sơn Hải cất cao đạt 4.000 mét. Là toàn bộ Alola điểm cao nhất, vô luận ban ngày cũng hoặc đêm tối. Leo lên Hokulani núi, luôn có thể trông thấy Alola tốt nhất phong cảnh. Đỉnh núi Đài Thiên Văn, là toàn thế giới thiên văn kẻ yêu thích thánh địa. Nghe nói, Hokulani núi tinh không, là trên thế giới tối thanh tịnh, mà tại ngôi sao xuất hiện trước đó. Đến Hokulani núi, có cơ hội nhìn thấy trên đời xinh đẹp nhất mặt trời lặn một trong. Đỉnh núi tọa lạc 4 đài cỡ lớn quang học kính viễn vọng. Sáng ngân sắc sắc ngoài ngược lại ánh tuyết. Hình tròn nhà thiên văn ở giữa. Người quản lý là tương lai từ thiên vương một trong. Hệ Steel thiên vương. Mo lên. Thông hướng đỉnh núi con đường. Chỉ có một đầu uốn lượn đồi núi song làn xe đường cái. Đường xá cực kỳ nguy hiểm. Nhảy lên đến đường cái Magnemite. Ngọn núi trượt xuống gâu lầm. Mà khi hành xử đến nhẹ nhàng đoạn đường, mây mù như tấm thảm bàn trải rộng ra, có người chụp hình qua Antaria, thậm chí có cơ hội quan trắc đến hy hữu Magnezon. Lúc này, vòng quanh núi đường cái hành xử một cỗ Exeggutor xe buýt. Thân xe bôi vẽ dướn cổ lên Alola Exeggutor. Từ cửa sổ xe nhìn lại, trống rỗng trong xe chỉ có hai vị du khách. Thanh niên tóc đen cùng tóc vàng mỹ nhân, đối diện cửa sổ xe, chỗ ngồi sóc nảy, lục dã nửa người tựa tại cửa xe cái khác lan can. Cynthia trên gối đặt vào Tozerpi, rúc vào lục dã bên cạnh, lái xe chỗ ngồi là trống không. Jenga mang theo N mũ lưỡi chai, đĩnh đặc ngồi tại lái xe vị, giao thông công ty Rotom, giấu ở tay lái chính giữa. Thở phì phò yêu cầu Jenga rời đi. Gasly tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Cầm băng coca, cùng tay lái chạm cốc thăm hỏi. Ngoài cửa sổ mây mù như bức tranh bàn trải rộng ra. Bay tới cao độ cao so với mặt biển Hàn Ý. Còn bao lâu? Nàng nhẹ nói. Nửa giờ, lục dã quan sát xe buýt trang trí. Exeggutor xe buýt là Alola đặc sắc. Cho nên ta muốn ngồi cái này đến đỉnh núi. Nàng phát ra nhu hòa giọng mũi. Nghiêng đầu gối lên lục dã trên vai. Hắc kim vật trang sức đụng vào cái cổ. Một trận ngứa ý. Lục dã cúi đầu nhìn lại. Tóc vàng che lấp khuôn mặt của nàng. Tản mát tại bên eo cùng đầu gối. Nhắm mắt dưỡng thần. Lông mi thon dài. Gương mặt tuyết trắng tinh xảo. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chân núi không ngừng hướng về sau lướt qua. Độ cao so với mặt biển dần dần lên cao. Biển mây lượn lờ. Màn trời nặng nề. Đến đỉnh núi. Vừa vặn có thể gặp phải mặt trời lặn. Nhẹ ngửi tóc vàng mùi thơm ngát. Lục dã nghĩ thầm. Lục thời 15 phút. Exeggutor xe buýt dừng sát ở nhà thiên văn đứng đài. Khoảng cách đỉnh núi còn muốn 10 phút đồng hồ đường đi. Jenga cõng sách nhỏ bao. Cái thứ nhất nhảy xuống xe cửa, xoay người, Jenga ôm lấy vung vẩy tay nhỏ Tozerpi, ôm xuống thang, vừa chít chít bĩu y tương đương Tozerpi dẫm tại trong đống tuyết. Khanh khách bật cười, lục dã mang theo khăn quàng cổ, dẫm tại vang xào sạt đất tuyết, a ra một ngụm xương trắng. Ai có thể nghĩ tới, tại nhiệt đới Alola địa khu, còn muốn xuyên trang phục mùa đông đâu. Hokulani núi cao ra biển mặt phẳng 4.000 mét, nhưng nếu như từ đáy biển tính lên, cao tới 1.100.000 mét. Cynthia một bộ màu đen áo khoác, ôm ngực, khuỷu tay chống đỡ cánh tay. Nói, so thế giới đỉnh cao nhất còn muốn cao. Lục dã ngẩng đầu nhìn ra xa đỉnh núi Đài Thiên Văn. Ulaula Island nguyên hình là đảo Hawaii. Hokulani núi nguyên hình, thì là Hawaii mạc nạp Grand Asan. Được vinh dự trên thế giới tốt nhất thiên văn quan trắc điểm một trong. Exeggutor xe buýt lái rời đứng đài. Lục dã cùng Cynthia đứng tại trạm rừng bên cạnh. Đất tuyết lưu lại một loạt vết tích. Bên kia là đền thờ. Thờ phụng Tapu Bulu. Muốn đi qua nhìn một chút sao? Nàng nói. Lục Dã Thuận nhìn lại. Một tòa Hawaii phong cách đền thờ. Cổng Tori trang trí giao linh. Ngừng lại màu hồng tiêu múa chim. Có thể cầu duyên nha. Lục Dã nói đùa. Ai biết được. Cynthia cười yếu ớt nói. Bầu trời ngược lại ánh tuyết. Càng thêm mông mông bụi bụi. Hai người hành tẩu tại đất tuyết. Thân thể theo dựa chung một chỗ. Cổng Tori cùng nóc nhà chất đống tuyết đọng. Chính giữa đạo trường lại cỏ xanh thanh thúy tươi tốt. Trùng điện bảo phủ phục trong đó. Lờ mờ nhưng phân biệt. Tapu Bulu có khống chế cỏ cây năng lực. Đặc tính là cỏ xanh người chế tạo. Lục Dã nói. Rillaboom đặc tính cũng là cỏ xanh người chế tạo. Phối hợp Grassy Glide. Cỏ xanh thang trượt. Ngoặc kép. Đang đối chiến lĩnh vực so Tapu Bulu càng thêm thực dụng. Tại đền thờ nói hòn đảo chi thần nói xấu. Sẽ gặp trừng phạt. Ta nói chính là lời nói thật. Đền thờ trên không. Tapu Bulu uy nghiêm lộ ra. Giáng Lâm cũng quan sát xâm nhập đền thờ khách không mời mà đến. Hắn cái đuôi treo kim sắc linh đang. Treo khoen mũi. Nhìn chăm chú hai người. Khẽ nhíu mày. Chợt. Tapu Bulu từ bỏ hiện thân. Hướng đường chân trời nhanh chóng rời đi. Trượt trượt. Lục Dã cùng Cynthia rời đi đền thờ. Cất bước đi hướng đỉnh núi Đài Thiên Văn. Đài Thiên Văn đứng lặng trên biển mây. Đại khí quấy nhiễu ít. Là tốt nhất quan trắc địa điểm. Quán trưởng mo lên tiếp đãi hai người. Cười vò đầu nói. Bởi vì đêm nay mưa sao băng có tiềm ẩn phong hiểm. Cho nên đối phổ thông du khách phong quán. Hai vị quán quân. Tự nhiên không có vấn đề. Ta nhớ được. Ngài là Sofoco trưởng bối A. Lục lão sư dò hỏi. Đúng vậy. Ta là biểu ca của hắn. Tiểu tử kia nhận được ngài chiếu cố. Nói gì vậy chứ? Ta nghĩ, Sofoco muốn trở thành vũ trụ người mộng tưởng. Nhất định nhận lấy trưởng bối gốm nhiễm. Ha ha ha, tiểu tử kia còn kém rất xa. Đi thôi hai vị, lập tức mặt trời lặn. Ta mang các ngươi đi quan trắc tháp. Cái kia, chấm ngoặc kép, quan trắc tháp tại hướng chính tây. Ta có tư liệu phải xử lý. Sẽ không quấy rầy hai vị. Quan trắc tháp cao chừng 6 mét. Đỉnh cất đặt kính thiên văn. Ghế dài, vùng ven có một từng cái màu trắng kim loại quả cầu nhỏ. Leo lên quan trắc đỉnh tháp. Hàn ý chạm mặt tới. Chuẩn bị tươi mát cảm giác. Tầm mắt rộng mở trong sáng. Lọt vào trong tầm mắt cuồn cuộn biển mây. Mây trắng trải thành một chương cự đại mà thảm. Không có nửa điểm khe hở. Phảng phất có thể dạo chơi hành tàu. Đi hướng cuối kim sắc mặt trời. Hokulani núi độ cao so với mặt biển chi cao. Khiến cho quan trắc tháp đã thoát ly biển mây. Đứng lặng tại đỉnh tháp. Bốn mắt đều là trải rộng ra đám mây. Biển mây cuối cùng. Mặt trời lặn sao mà hùng vĩ. Ánh nắng ánh vàng rực rỡ bắn ra bốn phía. Tại xanh thẳm chân trời chiết xạ ra nhàn nhạt màu cầu vồng. Biển mây bị phủ lên là tranh hồng một mảnh. Lục Dã lồng ngực chập trùng. Hô hấp không khí mát mẻ. Jenga bồng bềnh ở sau lưng của hắn. Hai tay lay gương mặt. Kinh ngạc thất thần. Gasly. Chấm ngoặc kép. Mặt trời giống như là lơ lửng tại biển mây trên không. Giống như là muốn rơi vào tuyết lớn bao trùm đường chân trời cuối cùng. Nó lấy chậm chạp mà xác thực tốc độ xuống hàng. Màu cầu vồng chiết xạ đến càng thêm rõ ràng. Tranh hồng ánh sáng càng thêm nhiệt liệt. Đột nhiên, Lục Dã lòng bàn tay rút vào băng lãnh mềm mại tay nhỏ. Nghiêng đầu nhìn về phía Cynthia. Gò má của nàng tại dư huy chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nhàn nhạt ửng đỏ, mũi tinh xảo cao thẳng. Khóe miệng nắm đường cong. Nhìn chăm chú cuối mặt trời. Thế là nắm tay của nàng. Ngồi ở vọng tháp vùng ven. Giống như là hai tôn đứng im pho tượng. Bên trái bồng bềnh Jenga. Bên phải đứng đấy Gachom. Hai người ngồi tại độ cao so với mặt biển 4.000 mét trở lên ghế dài. Lẫn nhau dựa sát vào nhau. Biển mây lượn lờ. Mặt hướng mặt trời lặn. Bóng lưng lưu lại màu đen cắt hình. Thời gian trở nên chậm chạp mà vĩnh hằng. Mặt trời từ kim sắc chuyển thành hỏa hồng. Nửa cái rơi vào biển mây. Màu cầu vồng thu liễm thành tranh hồng một tuyến, làm mặt trời muốn rơi xuống. Vầng sáng bỗng nhiên mãnh liệt, lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, 7 giờ 15 phút, mo lên dẫn đầu Lục lão sư. Cynthia tham quan đài thiên văn, giới thiệu mang theo dioxygen ngoại tinh thiên thạch. 7 giờ 45 phút, Lục lão sư mượn dùng đài thiên văn phòng bếp, xào nấu xử lý, mời mo lên cùng nhau dùng cơm. Nhà huấn luyện cùng Pokemon hưởng dụng phong phú bữa tối. 8 lúc 30 điểm. Quan trắc đến mưa sao băng sắp xảy ra số liệu. 8 lúc 40 điểm. Căn cứ số liệu suy đoán, mưa sao băng vào khoảng buổi chiều 10 giờ 30 điểm chuẩn chút giáng lâm. Có cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Đài thiên văn số liệu phòng. Mo lên vào đầu nói, đêm nay xẹt qua viên kia sao chổi, mang theo sinh mạng thể tỷ lệ cao tới 80%. Ta không thể làm gì khác hơn là ngóng nhìn không phải dioxy. Nghĩ thoáng điểm, Lục dã rộng, tiếng nói, cũng có thể là Eternatus. Mo lên hơi sững sờ, Eternatus cùng dioxy, Jirachi đồng dạng là đi theo sao chổi đến địa cầu vũ trụ Pokemon. Thật sự là nói như vậy, ta cùng Lục dã sẽ hỗ trợ giải quyết. Cynthia thần sắc trấn tĩnh, lại nhìn về phía Lục dã, cạn nở nụ cười, ta cũng có một loại dự cảm, sẽ là chúng ta quen biết Pokemon. Lục dã, ta cùng Deoxy cũng là quen biết, nói chuyện về nói chuyện, nàng còn lay ta, nguyên bản đỉnh núi không cho phép đóng quân dã ngoại, nhưng mo lên phá lệ đáp ứng, cũng biểu thị cả đêm đều sẽ lưu tại phòng nghiên cứu. Thời gian thực theo dõi sao chổi động thái. Lều vải là giữ ấm đặc chế khoản. Tạo hình vẫn như cũ là Gmax Zenga. Nằm tại Zenga tạo hình trong miệng rộng. Có cỗ khác cảm giác an toàn. Tại ban đêm tốt tốt trong tiếng gió. Trời cao tịch liêu. Tứ phía mây mù âm thầm cuồn cuộn. Phảng phất là cả tòa đài thiên văn bay ở không trung. Không ngừng di động. Doanh địa điểm phi thường trống trải. Đủ để thả ra Lục lão sư cùng Cynthia toàn bộ Pokemon. Lucario đứng tại bên đài cao xuôi theo. Ngưỡng vọng bầu trời đêm. Garchomp thủ vệ tại Cynthia sau lưng. Blastoise bất động thanh sắc từ Lucario nơi bả vai hiện thân. Đẩy kính râm. Lucario ánh mắt giật mình. Tyranita ý đồ nuốt vào đài thiên văn cổng màu trắng thiên thạch. Bị Rotom Pokédex cuống quýt ngăn lại. Spiritomb thu liễm hình quạt mặt, tìm cái đáng tin cậy đồng đội, giấu ở Siphet sau lưng. Zát, Siphet ánh mắt sắc bén, cầm trong tay hành tây cùng kiếm thuẫn, mở mắt đứng đấy ngủ ngon. Không có ai biết, vịt vịt vì lười biếng, đến cùng kinh lịch cái gì. Togepi tại doanh địa trước khoanh tay máy móc đi tới đi qua, ý đồ tìm kiếm tốt nhất tín hiệu. Arcanine uy vũ bất phàm đứng thẳng thân thể, lù lù sừng sững tại bên bờ vực, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Năm đó Husky, ẩn ẩn có Green đầu kia, sư tử vương Arcanine phong thái. Darkrai cao lạnh nhắm mắt dưỡng thần, tiểu V bưng lấy macaron hạnh phúc nhấm nuốt, Meloetta nhẹ giọng ngâm nga, Latios tiếng kêu vui sướng, cùng Togekiss cùng nhau phi hành đua tốc độ. Tại nhà thiên văn phụ cận xoay quanh, Sylveon dùng băng gấm trói lại ý đồ dính sát Glion. Bố y, he, không thể sắc sắc, y phu tương đương, su đê huyền, Glion lay động băng tinh tóc trái đảo. Glion hoài niệm lên năm đó tiểu tiên bố, thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã, mà bây giờ đảo khách thành chủ. Lầm, Lục dã cùng Cynthia đứng tại đài thiên văn vùng ven, vọng tinh không? Xanh thẳm gần như màu tím sậm bầu trời. Che kín to to nhỏ nhỏ ngôi sao. Không có bất kỳ cái gì ánh mắt che ế. Không có bất kỳ cái gì đại khí ô nhiễm. Hoàn toàn không có góc chết bao phủ đỉnh đầu. Thanh tịnh, mỹ lệ, sán lạn. Giống như là tất cả tinh quang đều hội tụ đến một đêm này. Giống như đưa tay liền có thể đụng đến. Lục dã ngửa đầu đưa tay. Nhẹ nói, thật xinh đẹp. Cynthia trong mắt xám lấp lóe, Lục dã a ra một ngụm bạch khí, ghé mắt nhìn lại, ánh mắt không hẹn mà cùng giao hội. con mắt của nàng sáng lạn như ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Lục Dã cực kỳ muốn nói gì, trong lồng ngực có cỗ ngây thơ xúc động, rất muốn tại độ cao so với mặt biển 4.000 mét đỉnh núi. Hô to rất nhanh sẽ bị núi tiết nuốt hết lời nói. Nhưng hô hấp gian nan, tim đập, giống như là trong đêm tối gõ vang trống to. Hắn nhẹ nói, Cynthia, ta thích ngươi. Cynthia tròng mắt xám nhìn chăm chú, câu lên mỉm cười, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Ta cũng giống vậy thích ngươi. Lúc này, buổi chiều 10 giờ 30 điểm, hai người đỉnh đầu tinh không giống như là xoay tròn thành vòng xoáy. Lướt qua một đầu lại một đầu sao băng. Gasly, Gasly, Jenga lớn tiếng kinh hô. Há to mồm, ba, nằm nhìn qua thiên. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi cũng để điện thoại di động xuống. Ngước đầu nhìn lên, mắt nhỏ lập lòe tỏa sáng. Lục Dã cùng Cynthia đồng thời ngẩng đầu. Sao băng chói lọi như Amber. Tia lửa, không ngừng xẹt qua tinh không. Một viên cực kỳ mỹ lệ màu lam sao chổi, kéo cái đuôi thật dài. Giống như là đứng im bàn rừng ở màn đêm. Viên kia sao chổi, là lúc nào xuất hiện? Cynthia nhẹ giọng hỏi. Không biết, nhưng là rất xinh đẹp. Tựa như Cynthia như thế. Lục Dã trả lời nói. Cynthia khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nhẹ nhàng lui lại, chắp tay cười nói. Wishing peace, đương nhiên muốn cầu nguyện mới có thể lấy. Tinh quang chiếu rọi nàng như tơ lụa bàn tóc vàng. Nàng cười nhẹ nhàng, hắc kim vật trang sức óng ánh sinh huy. Một nháy mắt, tim đập thình thịch, Lục Dã nói. Vậy ngươi hứa nguyện vọng là cái gì? Sẽ không nói cho ngươi. Cynthia kiêu ngạo mà nói. Vậy ta cũng có thể đoán được. Lục Dã nói. Nguyện vọng của ngươi, ta cũng như thế có thể đoán được. Nàng cười yếu ớt nói. Kia nhắm mắt lại, hướng sao băng cầu nguyện. Sau đó chúng ta nói ra một lượt. Cực kỳ tính trẻ con này. Cynthia bật cười nói. Bất quá nha, có thể thử một chút. Nàng khẽ nhắm hai mắt. Lông mi thon dài, bờ môi kiều nộn, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Ôn nhu nói. Nguyện vọng của ngươi, hứa xong chưa? Đợi thêm ta một hồi. 10, 9, 3, 2, 1. Nàng mở to mắt, tự tin nói. Lục Dã, Cynthia. Cynthia con ngươi co rụt lại. Phản chiếu ra quang hoa lưu chuyển Master Bo. Cầu đóng mở ra. Mỹ lệ vô hạ DNC thạch khảm tại màu đỏ lông nhung thiên nga. Giống như là trên đời chân quý nhất nhẫn kim cương. Lục Dã cầm trong tay Master Bo. Tóc đen theo gió chập chờn. Ánh mắt ôn nhu. Mỉm cười nói. Mời gả cho ta. Một đầu lại một đầu sao băng xẹt qua màn trời. Chói lọi long trọng mưa sao băng dưới. Một viên mỹ lệ màu lam sao chổi kéo đuôi dài. Tơ lụa bàn tóc vàng chập chờn. Nàng tròng mắt xám lưu truyền. Hô hấp ngưng trệ. Trong đầu hiển hiện một chương lại một bức vẽ mặt. Đông hoàng mưa sao băng hạ hẹn hò. Lễ Giáng sinh dắt tay. Alamos thao hắn đứng tại thời không song long trước. Michina đại chiến sau ôm hôn. Sen dầm thao tỏ tình. Dahara City hừng hực liệt hỏa. Nàng hốc mắt ửng đỏ. Mỹ lệ vô hạ gương mặt rát mỉm cười. Lại rất nhanh hé miệng. Đẩy ra gương mặt tóc vàng. Nếu như muốn thu phục một con Pokemon. Liền muốn bốc lên rơi nước mắt phong hiểm. Lục Dã mắt đen lấp lóe. Nhưng chúng ta đều sẽ cần lẫn nhau. Làm ta nghĩ đến ngươi. Ở trong trời đêm nhìn về phía mênh mông ngôi sao. Cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cho nên, Cynthia, Lục Dã cầm trong tay Master Bo, ánh mắt ôn nhu, nói, mời thu phục ta đi. Yên lặng như tờ, ngôi sao trong gió yếu ớt run rẩy. Cynthia hốc mắt ửng đỏ, ôn nhu cười nói, ta nguyện ý, tinh không như vòng xoáy xoay tròn. Mưa sao băng long trọng mà sán lạn. Lục Dã nhìn qua Cynthia, ánh mắt lấp lóe, lại ngại ngùng gãi gãi gương mặt. Đáp lại hắn, là cực nóng nhiệt độ cơ thể, ngượng ngùng vừa nóng liệt hôn, độ cao so với mặt biển 4.000 mét Hokulani đỉnh núi. Hai người cắt hình mơ hồ, đêm tối dài dằng dặc, trong đống tuyết chỉ có một tòa Gmak Jenga, lều vải. Màu lam sao chổi giống như là mở mắt. Từ đó sáng lên một đạo quang trụ. Chiếu rọi tại đài quan trắc. Gasly tương đương, Jenga bị cột sáng bao phủ. Hiếu kỳ ngẩng đầu dò xét. Một cái tiểu xảo thiên thạch từ cột sáng dần dần hạ xuống. Vừa vặn rơi vào Jenga bàn tay ở trong. Gasly, chấm ngoặc kép, Jenga dò xét trong tay thiên thạch. Gãi đầu một cái. Cái này thiên thạch, thế nào cảm giác có chút quen mắt bóp. Giác ngao, chấm ngoặc kép, Ga Chom quay đầu mắt nhìn hai người. Kia là nhà ta cải trắng. Đê Huyền, bất quá, Ga Chom thâm trầm gật đầu. Ta miễn cưỡng đồng ý cửa hôn sự này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.